Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, cái này thần thông. Sao băng, ngay tại hắn cái này pháp thân tại trên đầu vận chuyển. Bạch mạch khổ hải trên không hoang nguyệt bỗng nhiên liền có cảm giác mà động. Xuất hiện một chút kỳ dị cung điện cảm ứng. Thật giống như tôn này cung điện là xây ở trong mây. Mà ở Vân Hải bên ngoài càng là dãy núi liên miên. Bích Hải liền ngay. Bạch mạch hiểu rõ đây là huyễn cảnh. Nhưng là cái này huyễn cảnh lại nhất định cùng cái kia hoa nguyệt lai lịch có quan hệ. Pháp thân bên ngoài ngồi xếp bằng. Trong bể khổ sóng lớn chiếu rọi. Cả hai tự tại liên lụy. Lại giống như một thể. Nhường bạch mạch tâm thần càng là hư huyễn. Cả thân thể cũng giống bị một chút kỳ diệu khí tức bao vây. Trong bất chi bất giác, nguyên lực lại là rất là tăng trưởng. Một vòng vòng vầng sáng theo gió dập dờn. Tại pháp thân mặt ngoài, tinh thần nguyên linh tạo nên ngàn phương đạo thai. Vậy mà thấm thoát đúng sinh ra một bộ thần bí văn lạc. Thần thức quét tới, bạch mạch không khỏi rất là kinh ngạc. Thế này sao lại là cái gì văn lạc? Lại chính là một bộ sinh động như sinh tinh không đồ lạc. Cái này tinh thần chi quang lấp lánh. Nguyên lực kia trương dương, tựa như vô số lực lượng xúc tu, khắp vươn hướng cái kia xa xôi bầu trời đêm. Đây là tinh thần pháp thân sao? Giống như so với trong truyền thuyết tứ tướng pháp thân càng là cường đại không chỉ gấp đôi. Bạch mạch mở ra đôi mắt, hiện lên một tia điện mang, hừ lạnh một tiếng, ngón tay pháp thân, thiên địa ầm ầm, pháp thân bên trên tinh quang đầy trời, tinh hà lớn mạnh như khoác luyện lăng không? Toàn bộ không gian sớm đã bị cầm hắc sắc nước sông bịt kín. Toàn bộ tạo ra nguyên lực càng tại cái này một trong không gian lưu truyền. Rốt cục đạt tới pháp thân tu vi đỉnh phong. Vững chắc cái này cường đại đạo cơ. Trên thân kỳ dị nguyên lực vận chuyển. Giơ tay nhấc chân ở giữa đều giống như có sẵn vô cùng lực lượng. Tiếng quát hoàng tuyền ma phiên. Cái này âm dương đồ phách không phấp phới. Trong đó cường hãn vô cùng ma khí tung hoành tàn phá bừa bãi. Như bôn lôi cuồn cuộn. Tại bạch mạch thôi động khổ hải. Khổng lồ vô cùng nguyên lực khu động bên dưới. Cặp chân kia bên dưới vốn từ ngưng như thể rắn đồng dạng hắc sắc nước sông. Càng là cuốn lên thao thiên cự lãng. Từ trong đó bành trướng lực lượng hủy diệt tựa như trảm thiên bạo tạc đồng dạng. Không thể chống cự. Cái này hắc sắc nước sông chính là nhược thủy sông. Từng khỏa nhược thủy phần tử hắc sắc trong suốt, như là trong suốt linh lung. Mỗi một khắc nhược thủy châu, nhìn kỹ lại, giống như trong đó tồn tại từng cái độc lập không gian. Cái này trong không gian ẩn giấu đi một loại không thể diễn tả cách trở lực lượng. Một giọt nước liền có thể tồn tại một cái không gian. Vô số giọt nước liền có thể tồn tại vô số không gian. Vậy nếu như lột xác xuống phía dưới, có phải hay không cái kia nhược thủy chi nguyên liền sẽ trở thành từng cái tiểu thế giới? Đâu, bạch mạch nhìn xem cái này nhỏ bé nhược thủy chi giọt. Bỗng nhiên minh tưởng ra, cách trở thần thức, phong diệt lĩnh vực, lại không biết hắn tại bất chi bất giác ở giữa lại xé mở một loại đối với đạo bản nguyên lĩnh ngộ. Rốt cục hiểu rõ, vì sao phương gia đối với cái kia nhược thủy chi nguyên coi trọng. Nếu như có một giọt nhược thủy chi nguyên, có lẽ liền có thể cảm ngộ ra đạo cảnh thần thông đến. Hiện tại chung quanh nơi này có cái này vây quanh nhược thủy sông. Nếu là có thể luyện hóa, có thể dùng làm cực kỳ nghịch thiên vật liệu luyện khí. Nói đi, liền vận chuyển tu la chân hỏa cùng phần huyễn yêu hỏa. Quân thượng không khỏi nhíu mày, sau đó nhưng lại cười khổ một tiếng. Cái này tiểu tử thật đúng là lòng tham. Thế gian này chỉ có một đầu nhược thủy, hắn lại muốn liền ổ cho ta diệt đi. Đã ngươi muốn, liền đưa cho ngươi, chỉ hy vọng lần này có thể trợ lực ta khôi phục chân thân thần thông. Ngươi hoàng tuyền ma phiên, hiện tại chỉ có kỳ hình, cũng không có hắn thần. Cái này nhược thủy sông liền đưa ngươi, hóa thành hoàng tuyền, để mà tầm bổ hồn phách tác dụng. Quân thượng nói xong thân thể lóe lên. Liền đến bạch mạch vị trí nhược thủy bờ sông, phất ống tay áo một cái, một đạo thao thiên hà thủy bay vào bạch mạch hoàng tuyền ma phiên. Bạch mạch, chuyên tâm thu lấy cái kia nhược thủy. Pháp thân ngồi ngay ngắn ở trên đầu nhấp nháy lập lòe. Tinh hà chảy xuôi. Hắn hiểu rõ quân thượng đã đến gần sát. Gặp kỳ thành toàn bộ chính mình. Cũng không có ngăn cản thu lấy nhược thủy. Liền giả bộ không biết. Hồn nhiên tế luyện. Hoàng tuyền ma phiên trên không trung như mây sóng cuồn cuộn. Tại cái này cuồn cuộn ma phiên bên trong. Một đầu hắc sắc thủy long tại không tận dãy giụa. Nhược thủy bên trong từng đạo kỳ dị lực lượng toàn bộ luyện vào ma phiên. Hoàng tuyền ma phiên giờ phút này sinh biến hóa rất lớn. Loại này hay bên ngoài thứ mục quỷ dị. Mỗi một đóa bọt nước tựa hồ cũng là một cái cự đại mặt quỷ. Tại cái này nhược thủy hoàng tuyền bên trong nhấp nhô. Bạch mạch sắc mặt trần trờ. Ngẩng đầu nhìn về phía quân thượng. Quân thượng hướng cái kia hoàng tuyền bên trong liếc mắt một cái. Nhân tiện nói, nhược thủy nhập chủ hoàng tuyền chính là trong thiên hạ trí âm nước đọng. Lại không phải là chỉ là nho nhỏ hung hồn có thể chịu đựng được. Cái này ma phiên mặc dù luyện chế kỳ dị, có bất tử sinh vật khí tức. Nếu như có thể nhiều hơn dung nhập cao giai hồn phách, vẫn còn thật không thể khinh thường. Quân thượng vừa nói, một bên hơi có vẻ tán thưởng. Hét lớn một tiếng, ngừng, theo cái này tiếng hét lớn. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái thủy tinh bộ dáng vật nhỏ. Vật nhỏ này ngũ giác nhúc nhích. Đột nhiên bay ra. Hướng cái kia hoàng tuyền bên trong nhược thủy liền đi. Đồng thời cái này mặc dù là rất phổ thông tiểu tinh tinh. Lại mang theo một tia cực kỳ ách nạn khí tức. Tựa như hôm đó phương nguyên lâm cảnh giới kia thần thông đồng dạng. Thủy tinh mặc dù nhỏ nhưng lại khí diễm thao thiên. Bay hướng bạch mạch hoàng tuyền ma phiên. Liên quan chủ nhân bạch mạch đều trải qua thụ lấy vô cùng cự đại diệt giết oai. Bạch mạch biến sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia thủy tinh. Ma phiên bên trong nhược thủy hoàng tuyền bỗng nhiên trào lên. Nước sông treo ngược hướng cái kia thủy tinh chìm đi. Nhưng mà thủy tinh lại lập tức đánh xuyên ma phiên vân khí. Thẳng vào hoàng tuyền, đem cái này một đầu nhược thủy sông chặn ngang chặt đứt. Tàn vỡ có 5/1 trong. Tốt ma phiên, chưa từng nghĩ, trong tay ngươi ngược lại là đại đại dương cái này ma phiên ưu thế. Bằng vào ta ma tinh một kích, cũng bất quá là tan vỡ một phần nhỏ, như lại tế luyện lại là có hy vọng trưởng thành là tồn tại trí cao. Nghĩ ngươi tuy là pháp thân, hiện tại cũng có thể có tư cách tính được bên trên một cái không sai tu sĩ. Ta hiện tại liền truyền cho ngươi một thức thần thông. Ngươi liền sẽ cùng Trảm Thiên Tam giai tu sĩ có sức đánh một trận. Chỉ ít có 6 thành cơ hội có thể trấn áp tại hắn. Cái này thức thần xưng tên vì Sao Băng. Quân thượng dứt lời, trong con mắt quang hoa sáng tắt, ngón tay chỉ chỗ, liên tiếp 7 đầu quang hồ như lưu tinh quỹ tích, xẹt qua hư không, càng là theo bạch mạch trong lòng xẹt qua. Bạch mạch thần thức chạm đến, tâm thần chấn động. Liền giống như đầy trời lợi nhận xẹt qua. Cái này lợi nhận không bằng đao phong kia. Lại cho vô cùng nặng trĩu cảm giác. Liền giống như bất luận cái gì trọng lượng đều không đủ cùng cái này 7 đạo quang hồ bể nặng. Chỉ chính là trong đó một tầng quang hồ đều có thể đập hủy thời gian dãy núi. Pháp thân tu sĩ, Trảm Thiên tu sĩ bất kỳ lực lượng nào tại hắn trước mặt chẳng qua mảnh giấy ngói vỡ mà thôi. Bạch mạch tức khắc cảm ngộ đến cái này thần thông chỗ bất phàm. Cùng cái kia lấy phía trước quân thượng khu động thủy tinh chi thuật khí tức tương tự. Cấp bạch mạch tạo thành cực kỳ trọng đại trùng kích. Đây chính là đại năng sao? Đây mới là đại năng. Trong lòng gợn sóng đứng lên. Yên lặng đem một thức này thần thông diễn hóa. Nhớ tại trong lòng. Thở sâu. Bắt đầu vận chuyển khổ hải. Cảm ngộ một thức này thần thông. Quân thượng lên tay, thi triển cùng vừa rồi mặc niệm pháp quyết, cũng như qua phim đồng dạng tại trong lòng lặp đi lặp lại lưu động. Đang ngồi cảm ngộ bên trong, trong bất chi bất giác càng đem cái kia không gian đạo pháp. Thời gian đạo pháp tự chủ vận hành, 7 đạo quang hồ dần dần rõ ràng, mà hắn tâm thần là cũng vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.